Hiệp nghị bắt buộc, cưỡng chế thỏa thuận. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ vào số liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ nam nữ từ sau tai họa là 100:1 vì để quá trình sinh sản dân số đạt mức tối đa và vì sự tồn tại của nhân loại, chúng tôi kiến nghị nên cưỡng chế nuôi nhốt toàn bộ phụ nữ. Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi đồng ý, tôi không đồng ý. Người phụ nữ xinh đẹp cao gầy ngồi cuối bàn tròn ngẩng đầu lên, vai run lên vì giận dữ. Cô đứng lên, cả phòng họp hoặc nhìn chằm chằm, hoặc khinh miệt. Cô lớn tiếng nói, tôi không đồng ý, đấy là tước đoạt nữ quyền. Tôi cũng không đồng ý, giọng nam trong trẻo vang lên từ cửa. Chàng thanh niên mặc quân phục thẳng thớm, nét trẻ con giữa đôi mày đã không còn, nhưng những người nhận ra khuôn mặt này ai cũng khẽ giật mình. Chàng thanh niên bỏ mũ xuống, vuốt mái tóc ướt mồ hôi, thản nhiên nói. Thí nghiệm của viện số 3 thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học đã thành công. Các chính khách trong phòng họp ngơ người, chỉ có một phần nhỏ người bày vẻ mặt cảm kích, như thể đánh đổ chiếc đĩa nhiều màu sắc. Hơn 10 giây mới thấy ông lão ngồi đầu bàn tròn chỉnh microphone trầm giọng. Cơ thể mẹ mang thai rồi, đó là kết quả vừa kiểm tra xong. Tín hiệu của Viện Hàn Lâm Khoa học bị nhiễu nên cử tôi tới báo tin. Chàng thanh niên cười ác liệt, người đàn ông làm thí nghiệm đã mang thai. Chúng ta có thể chờ thêm 8 tháng nữa để chứng kiến ca đàn ông sinh con thành công đầu tiên. Xì xầm, phòng họp nghiêm túc trong chớp mắt đã bị tiếng ồn bao phủ. Vị chính khách kiến nghị nuôi nhốt phụ nữ cứng mặt, lòng đầy lo âu thấp thỏm trao đổi vài câu rồi vội nói. Chỉ có một ca, thí nghiệm này rõ là không đủ an toàn. Ai nói chỉ có một ca? Chàng thanh niên đặt chiếc mũ xuống bàn trước mặt người phụ nữ duy nhất ở đây. Y đứng phía sau cô bày ra tư thái bảo vệ. Chúng tôi trưng dụng hơn 100 nam phạm nhân chịu án tử hình. Sau khi qua cải tạo của hệ thống thì tỷ suất phôi thai được cấy vào thành công là 100. Không thể không nói, cơ thể của nam giới vốn cường tráng hơn nữ giới nên càng thích hợp mang thai hơn. Đồ điên, chàng thanh niên cười mỉm, nho nhã lễ độ nói. Lựa chọn của chúng tôi tuyệt đối không xen lẫn tư tình. Tất cả đều là vì quyền lợi lớn nhất của nhân loại. Nhân viên nhanh liên thông với phòng họp của Viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học. Ông lão ngồi đầu ra lệnh, chàng thanh niên khẽ cười, xuồng xã nhìn nhóm chính khách có ý đồ xúc phạm chị mình, thờ ơ chờ đợi phán quyết cuối cùng. Hội nghị quyết định việc sinh sản trong tương lai này kéo dài thêm 2 ngày 1 đêm. Cuối cùng đạt được hiệp nghị gây nhiều tranh luận, hiệp nghị 1028. Trong hiệp nghị quy định, nam giới từ 18 đến 38 tuổi phải tham gia rút thăm. Xác suất rút chúng là 1/3, nam giới rút chúng phải cải tạo cơ thể thành người mang thai, sinh ít nhất một nam một nữ. Để mọi người dễ tiếp nhận hiệp nghị này hơn, các chính khách cùng thảo luận và bổ sung hơn 10 điều vào hiệp nghị. Cơ thể được cải tạo trên nguyên tắc đảo ngược nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh dục có thể khôi phục thể chất không thể mang thai như trước đây. Người có những công hiến nổi trội cho sự phát triển của liên minh nhân loại có thể được miễn rút thăm. Và được chỉ định một hậu duệ được miễn rút thăm. Nếu tình trạng cơ thể của người rút được thăm không phù hợp để mang thai thì quá trình cải tạo cơ thể sẽ được tiến hành sau khi cơ thể hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam giới rút chúng thăm được hưởng trợ cấp đặc biệt, cấp bậc xã hội được tăng lên 3 cấp khi cải tạo cơ thể. Và sẽ kết thúc khi cơ thể khôi phục như ban đầu. Nam giới không rút chúng thăm có thể nhận cải tạo cơ thể thay cho nam giới rút chúng. Người rút được thăm có quyền tự do lựa chọn người phối hợp để cùng sinh con, nếu người phối hợp không phù hợp thì liên minh sẽ chọn người phối hợp ưu tú khác. Nữ giới không cần rút thăm, nhưng trừ nguyên nhân do cơ thể thì phải đảm bảo sinh từ 2 con trở lên. Sau khi được tuyên bố, Hiệp nghị 1028 đã dẫn đến một cuộc kháng nghị quy mô lớn nằm trong dự liệu, nhưng dưới sự áp chế thiết huyết của liên minh mọi người vẫn buộc phải chấp hành. ID của các công dân nam giới đến tuổi đều được chuyển vào chương trình đầu não. Mỗi năm nó sẽ chọn ra 1/3 công dân nam giới trong độ tuổi quy định chưa tham gia rút thăm lần nào. Người được chọn có 20 ngày để nộp tài liệu căn cứ theo nội dung bổ sung của hiệp nghị, tức là chứng minh mình có đủ công hiến để được miễn cho bản thân và một người thân chỉ định, hoặc tìm một người đồng ý trao đổi kết quả rút thăm với mình, được đầu não xét duyệt thì sẽ miễn cải tạo. Nhưng hết 20 ngày thì tất cả mọi người buộc phải chấp hành, người phản kháng sẽ bị tước thân phận công dân, người thân trực hệ bị liên lụy, cấp bậc xã hội bị tụt 3 cấp. Năm đầu tiên, dân chúng kháng nghị rất nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện trường hợp người rút chúng thăm tự sát rất cực đoan. Thế nhưng, nhóm trẻ sơ sinh đầu tiên chào đời, người dân không còn phản ứng gay gắt như trước. Những người đàn ông, may mắn, sinh đôi được phẫu thuật khôi phục về như ban đầu, dân chúng tuy oán giận nhưng cũng không còn tập hợp lại kháng nghị quy mô lớn nữa. Sau 10 năm thi hành, Hiệp nghị 1028, Viện Hàn Lâm Khoa học tuyên bố kết quả nghiên cứu mới nhất ở Hội nghị Liên minh. Bọn họ phát hiện rằng tư chất những đứa trẻ do nam giới sinh ra có quan hệ mật thiết với độ tương xứng gen giữa người mang thai và người phối hợp. Trên nguyên tắc đó, độ tương xứng gen giữa người phối hợp và người mang thai càng cao thì con cái sinh ra càng tài giỏi. Các chính khách thảo luận mãi vẫn quyết định không cưỡng chế kết đôi dựa vào gen. Không phải do quan tâm đến nhân quyền, mà do họ không chắc rằng hậu duệ của mình sẽ tìm được bạn đời phù hợp thông qua độ tương xứng gen. Ba chiếc chìa khóa bí mật của đầu não được niêm phong cất vào kho ba tổ nhân viên có cấp bậc cao nhất ở liên minh, không có chỗ cho họ chen chân làm bậy. Tuy không đề xuất cưỡng chế kết đôi nhưng cuối cùng họ quyết định truyền tin kết quả nghiên cứu ra và chỉnh sửa pháp điều. Hai bên có thể kiểm tra độ tương xứng gen lẫn nhau với điều kiện tiên quyết là cả hai đều đồng ý, nhằm dễ mang thai con cái có tư chất tốt hơn. Điều này cũng dẫn đến một loạt các sự kiện xã hội phi lý nhưng rất đáng mong đợi. Cách chương.